Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 40 của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 158. Bên kia Tiểu Lôi không ngừng né tránh, khiến cho tên sư đệ lùng nổi cơn thịnh nộ, đột nhiên nhảy ra ngoài, lấy từ trong ngực ra một cây ông trúc, vặn một cái rồi tung lên trời. Ầm một tiếng, ông pháo bông nổ giữa không trung. Tiểu Lôi lập tức biến sắc. Không xong, bọn chúng gọi trợ thủ tới, mau chạy đi. Hiện tại Tiểu Lôi không còn tâm tình để hồ đồ, hắn cười dài một tiếng, một đao bước tên sư đệ kia lùi một bước rồi phóng vào rừng. Không ngờ tiên ngâm đằng sau lại hét lớn. Muốn chạy sao? Một đạo kình phong liền nhọc ngay hướng Tiểu Lôi băng tới. Nhưng chiêu này của tiên ngâm không phải đánh Tiểu Lôi, mà lại nhọc ngay cây đại thụ phía trước mặt hướng hắn đang chạy. Tiểu Lôi chỉ đành bất đắc dĩ, lùi người lại đằng sau né tránh. Cây đại thụ trước mặt gãy nát, từng miếng gỗ vụn băng trúng mặt hắn, khiến hắn đau nhức chịu không được, oa oa rống lên. Xú bà nương, ác bà nương! Ngươi thật sự là không chừa thủ đoạn ác độc gì sao? Trong lòng hắn phẫn nộ, thời khắc này mà tiên âm vẫn còn không quên, cứ nghĩ tới nghịch thiên quyết của hắn, nhất định giữ hắn lại, không cho bỏ chạy. Chỉ chậm một chút là tên lùn kia là đã tiến đến quần lấy hắn rồi. Tiểu Lôi cho dù muốn chạy cũng không có chạy được. Ngọc Hư Tử cười dài một tiếng nói. Tiên tử, cẩn thận, đạo gia ta đắc tội đây. Nói xong hắn thối người về đằng sau, nhẹ nhàng dùng song cước đạp lên trên thân cây đại thụ. Trường kiếm trong tay đột nhiên bắn ra, trường kiếm phân thành bảy đạo kim quang bắn về hướng tiên âm. Hắn vốn đã nhìn ra thần pháp của tiên âm tự hồ có chút trì trệ, nguyên là vì vết thương trên người khiến cho hành động của nàng trở nên bất tiện. Nếu như là ngày thường, chiêu số phi kiếm kiểu này tiên âm tiện tay là có thể ngăn trở, cho dù pháp lực chỉ còn lại ba thành cũng sẽ có biện pháp đối phó. Chỉ là nàng theo phản ứng tự nhiên thò tay vào trong người định lấy ra một kiện pháp bảo từ trong túi bách bảo, nhưng sợ đi sợ lại một hồi là không lấy ra được gì. Lúc này mới đột nhiên nhớ rằng đồ trong túi bách bảo của mình đã quá nửa bị Tiểu Lôi trộm đi mất, bất đắc dĩ đành phải liên tục thối lui về đằng sau. Phải nói nghe thường vụ đạo của phái Tiền Sơn nàng cũng thật sự là lợi hại. Dưới thần pháp xạo diệu, bảy đạo kiếm quang của Ngọc Hư Tử liên tục đánh hụt. Mỗi lần tiên âm lùi một bước là có một đạo kiếm quang chém xuống chỗ chân vừa bước ngay trước mặt. Nàng liên tiếp thối lùi sáu bước, né tránh được sáu đạo kiếm quang, nhưng đến bước tối hậu lại lùi ngay sau thần cây, muốn tránh cũng không tránh được. Tiên âm không còn cách nào khác, không ngờ bỏ đi ngạo khí trong lòng, cúi người rồi lăn ra ngoài. Chiêu này thật sự thường được gọi là lại lư đà cộn. Mặc dù hữu hiệu, nhưng người có thân phận như tiên âm, bình thường cho dù liều mạng hay thụ thương, cũng tuyệt đối không chịu sử dụng ra loại chiêu số vô cùng mất mặt kiểu này. Chỉ là hiện tại tiên âm biết, trên mình mang vết thương, nếu như ngạnh tiếp kiếm quang của Ngọc Hư Tử, sợ rằng sau đó muốn bỏ đi cũng không xong. Vừa lăn một cái, trên mặt lập tức dính đầy bùn đất tro bụi. Tiên tử cũng biến thành người đất. Ở bên cạnh, Tiểu Lôi cười thầm trong bụng, bất quá không dám lên tiếng. Thêm vào đó, tên sư đệ lùng giống như người điên, kiếm nào cũng tận tình nhằm ngay chỗ yếu hại trên người hắn giáng xuống. Trong lòng hắn nổi giận chửi. Người còn không tránh ra, tiểu gia ta sẽ không khách khí. Nói xong trong tay, đã có một thứ gì nho nhỏ đen đen. Tên lùng kia không biết lợi hại, nhưng Ngọc Hư Tử nhìn một cái, đã kinh hô. Chấn Thiền Linh! Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, vận khi pháp lực khởi động chấn thiên linh, thanh âm đình đình đàng đàng nổi lên như có thể câu hồn đoạt phách. Tên lùn kia lập tức không chịu được, liên tục thối lui. Hắn cảm thấy thanh âm này phảng phất như mang theo ma lực, làm rối loạn nội tức của hắn. Hắn dần dần không cầm cự được, hai chân mềm nhũn ngã lăn trên mặt đất. Ngọc Hư Tử hét lên một tiếng, nhưng không hề bị thanh âm kia vây khốn chút nào. Không truy theo tiền âm, trường kiếm chỉ về hướng Tiểu Lôi. Người chưa đến, một luồng kim quang từ mũi kiếm đã bắn tới. Tiểu Lôi vội vàng tránh né rồi chửi bới. Lão đạo sĩ, ta và người có thù sao? Tiên Âm, chạy thôi. Hắn đã bước lách sang bên cạnh, đến bên cạnh Tiên Âm đỡ lấy nàng. Nhưng hiện tại vết thương trên người Tiên Âm lại phát tác cơn đau. Vừa bước được một bước, cả người đã mềm nhũn. Vừa chậm lại một chút, Ngọc Hư Tự đã đứng trước mặt. Sắc mặt hắn lạnh lùng, trong tay đã có một cái kim ấn nhỏ nhỏ. Kim ấn đó là pháp bảo của Ngọc Hư Tự, vừa quang ra liền biến thành hình dạng một cái đấu lớn bổ ngay xuống mặt. Tiểu Lôi biết lợi hại, lập tức ôm lấy Tiên Âm lăn một vòng, trong miệng lại chửi: lão đạo sĩ, người muốn giết người sao? Thành âm của Ngọc Hư Tự mang theo hàn khí: tiểu tử kia, người giết môn nhân của Cùng Luân, bồi thường mạng đi. Lúc này Tiểu Lôi mới thấy tên sư huynh cao vốn đang nằm gục dưới cây đại thụ đã đổ người sang một bên, hiển nhiên là đã đoạn khí. Tên gia hỏa này vốn đã bị Tiên Âm một chưởng đánh gần chết, cho đến khi Tiểu Lôi liên tục thi triển pháp bảo lợi hại chấn thiên linh, tuy với pháp lực thấp kém của Tiểu Lôi không làm khó được cao nhân như Ngọc Hư Tử, nhưng đối với người trọng thương cơ hồ sắp chết kia thì quả thật là không chịu được. Ngay lúc đó nội tức lập tức tán loạn, một màn này đã ồ hô. Tên sư đệ lùng bên cạnh lập tức hét lên một tiếng, xông tới ôm lấy thi thể, khóc lớn vang rền thấu trời. Trong lòng Ngọc Hư Tử cũng hối hận, vốn là do hắn khiến sự tình này xảy ra. Tiền Ngầm cùng với tên tiểu tử Tiêu Do phái này cũng không có trêu chọc gì tới hắn, là hắn cố ý làm khó người ta, muốn nhận cơ hội làm nhục Tiền Ngầm một chút, nhưng không ngờ ngược lại lại khiến mất đi một tên đệ tử. Tên đệ tử này là đồ đệ của trưởng môn sư huynh, lần này quay về sợ rằng sư huynh sẽ nổi giận, bản thân hắn hơn phân nửa có thể phải chịu trừng phạt nghiêm ngặt. Trong lòng hắn kích động, tất cả lửa giận trong lòng ngược lại lại tiết ra trên người Tiểu Lôi cùng Tiên Âm. Hắn quát: các ngươi đã thương Cồn Luân đệ tử ta, tất cả đều bồi thường mạng đi. Đúng lúc này khu rừng phía sau truyền đến tiếng bước chân, lại thêm 7-8 tên đệ tử Cồn Luân xuất hiện. Đám người này đều cầm trường kiếm, nghe lệnh của Ngọc Hư Tử liền về lấy Tiểu Lôi cùng Tiên Âm hai người. Sắc mặt Tiên Âm trầm xuống, bản thân hiện giờ đau đớn vô lực, sau một lúc miễn cưỡng cùng Ngọc Hư Tử giao đấu, cuối cùng cũng không kiên trì được. Giờ phút này cả người đau đớn khó chịu, một tia khí lực cũng không có, biết được hôm nay quá nữa là không có cách bỏ qua được. Đột nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Lôi rồi cắn răng nói: tiểu tử à, còn không mau được tôi bách bảo lại cho ta đi. Giờ phút này Tiểu Lôi cũng không dám hồ đồ, mặc dù hắn nắm chắc không chế được Tiên Âm, nhưng đám người cùng lần này giết người không nháy mắt, bèn nhanh chóng giao túi bách bảo ra. Tiên Âm cầm lấy pháp bảo của mình, đột nhiên tinh thần liền phân chấn, hạ giọng nói: tiểu tử à, cho người kiến thức lợi hại của Tiên Sơn phái một chút. Yên tâm, hôm nay có ta chỗ này, ai cũng không thể nào gây thương tổn cho ngươi. Chỉ cần trưởng môn cùng lần không đến, đám người này ngăn không được ta đâu. Mặc dù Tiểu Lôi hiểu rõ cái câu ai cũng không thể nào gây thương tổn người được, Tiên Âm đối với hắn có mưu đồ không tốt, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của Tiên Âm. Chương 159, Độc Long Thảo. Tiên Âm, bây giờ người đã không còn bỏ chạy được, niềm tin tất cả đều là Tiên Lâm đồng đạo, hai phái chúng ta quan hệ trước giờ cũng không tệ, hay là người theo ta về gặp trưởng môn sư huynh. Người đường đường là Tiên Sơn trưởng môn nhân, người chắc cũng sẽ không làm khó người người. Chẳng lẽ tiên tử ngay cả một điểm khí độ này cũng không có sao? Ngọc Hư Tử cao giọng nói, sắc mặt Tiên Âm âm trầm, tính của nàng là thà chết chứ không hàng. Hiện tại song phương lâm vào cảnh bê tắc, nhưng ngay cả nửa điểm để khiến nàng cúi đầu cũng không chấp nhận được. Nàng cắn răng nói: Ngọc Hư Tử, cần gì phải dối trá? Người tính gạt ta, thừa dịp ta bị thương hại ta, chủ ý như vậy chẳng lẽ ta không biết sao? Đơn giản một chút là Tiên Lâm đại hội 3 năm sau, người có thể mất đi một địch thủ. Cuồng Luân cao nhân cái gì chứ, tỷ bị vô sĩ. Ngọc Hư Tử bị Tiên Âm nói trúng tâm tư, thẹn quá hóa giận: bố trận, bắt chúng lại ngay. Tiên Âm cười lạnh, chỉ đưa mắt nhìn 7 tên Cuồng Luân môn đồ cộng thêm Ngọc Hư Tử trước mặt, tổng cộng có 8 người đứng chiếu theo vị trí bát quái. Tiên Âm chính là Tiên Sơn trưởng môn, sao lại không biết lợi hại của bát quái kiếm trận của Cuồng Luân phái? Nếu muốn phá pháp trận này, khi Tiên Âm không bị thương thì có thể thừa dịp đối phương chưa kịp bố trận hoàn chỉnh, đoạt tiền cơ xuất trọng thủ, đánh thương một người của đối phương, tự nhiên là có thể thoát thân. Nhưng hiện tại nàng không có lực để tái chiến, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn động tác của đối phương thôi. Ngọc Hư Tử, nếu người muốn liều mạng, vậy thì phải coi người nguyện ý trả giá cỡ nào. Giọng nói của Tiền Ngâm trở nên khủng bố, khiến cho Ngọc Hư Tử vô cớ phát lạnh trong lòng. Tiền Ngâm từ từ mở túi bách bảo trong tay ra, lựa lựa vài cái rồi nhìn không được, trừng mắt nhìn Tiểu Lôi. Nàng vừa nhìn đã biết đồ vật trong đó của nàng bị tên Tiểu Lôi lấy đi không ít, bất quá cũng may là món đồ kia vẫn hay còn. Tiền Ngâm lấy ra một nắm lệnh kỳ nho nhỏ. Lệnh kỳ này màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lục, màu thanh, màu xanh, màu lam, màu tím, tổng cộng có 7 cây. Tiểu Lôi trước đó có thấy qua, cứ tưởng là pháp bảo để bố trí trận pháp, hẳn đối với trận pháp không có chút hứng thú, cho nên mới không có lấy đi. Tiền Ngâm nắm lấy mấy cây lệnh kỳ này trong tay, đột nhiên cảm thấy vận tâm hẳn lên, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh lùng, không hề có chút ý kỳ nào. Trong lòng Ngọc Hư Tử còn đang nghi hoặc thì đã thấy Tiền Ngâm chậm rãi cắm 7 cây lệnh kỳ kia lên khu đất trước mặt. Phương vị cắm không an chiếu theo bắt đầu thất tinh hay là dự pháp đạo gia. Hắn chỉ ngẩn người ra dùng mắt nhìn nắm lệnh kỳ kia một hồi rồi đột nhiên biến sắc. Khá lắm, nghĩ không ra là thứ đồ này, không ngờ là lọt vào trong tay ngươi. Hắn vội vàng hét lên. Lùi ra, mau lùi ra. Tiền Ngâm vừa cắm xong đám lệnh kỳ, liền cười lạnh. Trễ rồi. Nàng chậm rãi khoanh chân ngồi, nắm lấy cây lệnh kỳ tối hậu trong lòng bàn tay, miệng thì chậm rãi niệm đồng tiên quyết. Chung quanh lập tức nổi lên âm phong. Khu đường này đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp sương mù. Đám sương mù này tới thật nhanh, đúng lúc đó khiến cho mọi người giơ tay lên cũng không thấy nổi năm đầu ngón tay. Tiểu Lôi đang kinh ngạc thì nghe thấy tiếng Tiền Ngâm quát bên tai. Đứng bên cạnh ta, cần nhất là đừng có loạn động. Ngọc Hư Tử quát lớn. Tiền Ngâm, ngươi đường đường là Tiền Sơn trưởng môn nhân, không ngờ lại sử dụng cây thứ thất sắc lệnh kỳ ma đạo này. Chẳng lẽ không sợ Phạm Thiên Điều hay sao? Tiền Ngâm cười lạnh. Trước hết, lo giữ mạng, chạy khỏi nơi đây, rồi hãy nói sau. Đột nhiên, nàng chỉ một ngón tay, chỉ thấy 6 cây lệnh kỳ trên mặt đất, đồng thời bắn ra 6 đạo sương mù màu sắc bất đồng. Trong nháy mắt, thế giới xung quanh tựa như biến đổi. Ngọc Hư Tử vốn chỉ cách Tiền Ngâm cùng với Tiểu Lôi bất quá khoảng 10 bước. Nhưng khi sương mù vừa nổi lên, lập tức nhanh chóng tán ra khắp nơi. Nhìn lại chung quanh, chúng nhân cùng luận nhìn không được, đều là hoảng hốt. Nguyên do là chung quanh đã không còn giống khu rừng cây trước đó. Nơi đây tự hồ như một không gian hỗn độn, xung quanh đều là bạch sắc hư không, trên đầu dưới chân đều như vậy. Nhìn tới trước mặt, ước chừng cự ly hơn 10 thước, chính là Tiểu Lôi và Tiền Ngâm hai người đang ngồi song song nơi đó. Mọi người đừng hoảng sợ, trận pháp này chỉ làm mê ảo thị tuyến, bất quá là pháp thuật che mắt mà thôi. Chúng ta hiện giờ vẫn còn trong rừng cây, đây là trận pháp mê hoặc tâm thần. 7 đạo thất sắc lệnh kỳ này quan trọng là không nên loạn động, một khi dẫn phát thất sắc chính là đi vào cửa sinh tử. Tiếng quát sang sảng của Ngọc Hư Tử vừa dứt, đám môn đồ cùng luận lúc này mới trấn định. Tiền Ngâm cười. Ngọc Hư Tử à, cho dù ngươi có đứng đó bất động, tưởng là ta không làm gì được ngươi sao? Lệnh kỳ màu đỏ trong tay nàng khẽ vùng, lập tức một đạo sương mù đỏ đột nhiên xuất hiện ngay chỗ chúng nhân cùng luân. Sương mù nổi lên, ngay cả người đứng đối diện nhau cũng không phân biệt được ai là ai, bị hãm trong sương mù. Cũng may là nhờ có thanh âm của Ngọc Hư Tử trấn định, liên tục quát tháo, mới khiến cho chúng nhân cùng luân không đồng đầy. Tiền Ngâm, sử dụng thất sắc lệnh kỳ này rất ư là hao phí pháp lực. Hiện tại người đang thụ thương, còn có thể chủ trì trận pháp này được trong bao lâu? Tiền Ngâm cười lạnh một tiếng rồi liền dừng lệnh kỳ. Ngọc Hư Tử thấy mắt hoa lên, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một con quay thú đầu rồng, mình sư tử, thân vặn vẹn như báo, đang dựng nành bùa vuốt nhằm Ngọc Hư Tử chụp xuống. Ngọc Hư Tử hoảng sợ, lập tức lách người né sang một bên, rồi đâm tới trước một kiếm. Nhưng nhát kiếm này lại đâm vào khoảng không. Hắn thầm nghĩ trong lòng, không xong rồi, bị lừa rồi. Quả nhiên con quái thú kia bất quá, chỉ là ảo tưởng mê hoặc tâm thần của con người mà thôi. Cho dù Ngọc Hư Tử đứng yên bất động, cũng không có chút thương tổn gì. Chỉ là hắn nhìn không được, đã bước một bước, liền khiến cho trận pháp bị dẫn động.

Hắn chợt nhớ, thải đào này của Tiểu Lôi sắc bén vô cùng, ngay cả phi kiếm cũng bị nó chặt đứt. Chỉ nghe soạt một tiếng, Ngọc Hư Tử kinh hô, cánh tay kia của hắn đã bị chặt cụt. Cũng may là cánh tay của hắn vốn không phải là huyết nhục thân thể, cho dù hoảng sợ cũng không đau. Hắn liền nổi giận, trở tay vung cùi chỏ đánh ngay ngực của Tiểu Lôi. Đụng phải lực lượng ngàn cân cờ này, Tiểu Lôi lập tức văng ra sau, đụng gãy hai cây đại thụ rồi mới rơi xuống đất. Hắn muốn đứng lên, nhưng vừa cử động thì lập tức lại phun ra một bụng máu. Ngay lúc này, Ngọc Hư Tử cùng kêu thảm một tiếng, liên tục lùi người về đằng sau. Nửa thân người nhuốm đỏ tiên huyết, hắn nhìn chằm chằm lấy Tiên Âm, mắt lộ ra một quang oán độc, rồi cả người mới chịu không được té xuống. Ngay ngực của hắn cắm một thanh lệnh kỳ màu đỏ. Tiên Âm lạnh lùng nói, người hận ta thu thập người sao? Người thừa dịp ta bị thương mới ra tay đối phó, cũng đâu kể là quang minh chính đại gì. Ngọc Hư Tử nằm trên mặt đất, nhanh chóng lấy từ trong người ra một viên linh đan, nuốt vào rồi quát, phóng độc long thảo. Đám Cùng Luân đệ tử một nửa đều đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, coi ra đều là do trận pháp đả thương. Còn lại hai tên đệ tử ráng hết sức đứng dậy, đồng thời lấy ra một bao giấy tung về phía Tiên Âm. Tiên Âm không còn cách nào khác, nàng hiện tại có thể làm được gì đã làm rồi, thân người cũng không còn khả năng cử động, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Tiểu Lôi ráng hết sức dùng lấy một tia khí lực, mắt vừa thấy vũ khí màu xanh biếc phóng về hướng Tiên Âm, hắn không còn suy nghĩ tiếp, chỉ quát lên, xú bà nương, tiếp lấy. Hắn thuận tay quàng càng khung kính trộm được trước kia qua. Tiên Âm tiếp nhận, lập tức nhận ra được đây là vật gì, trong lòng phấn khởi, đem càng khung kính chắn trước mặt. Ông một tiếng, càng khung kính như phát ra một tiếng rên rỉ, chỉ thấy lục sắc mê vụ bám vào mặt kính. Tấm kính kiên cố dị thường, không ngờ hình như bị mục nát. Mặt kính xuất hiện một vết rạn tì tì. Tiên Âm biết tính mạng được mất là ở ngay lúc này, không còn để ý gì, ráng vận một hơi khẩu khí, thân người vụt lùi về đằng sau vài thước rồi mới ngã xuống đất, miệng phun ra máu nhưng cũng nay tránh được mê vụ kia. Tiên Âm cười lạnh hai tiếng rồi mới nói tiếp, Ngọc Hư Tử, món quà hôm nay sau này nhất định sẽ hồi báo. Nói xong, Tiểu Lôi cùng Tiên Âm hai người đỡ lấy nhau, từ từ lui vào trong rừng. Ngọc Hư Tử bị thương, chỉ ở đó không truy đuổi. Hai tên muộn nhân thù hạ của hắn nào có can đảm để được theo, chỉ đành trơ mắt nhìn hai người bỏ đi. Đáng tiếc cho càng khôn kính, không ngờ trở thành phế vật, cũng không biết vũ khí xanh biếc kia, độc long thảo gì rốt cuộc là thứ gì. Tiểu Lôi đỡ Tiên Âm đi được một hồi, đột nhiên Tiên Âm cứng người, té xuống. Nàng té xuống mà không hề có chút dấu hiệu nào. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể cứng đờ. Tiểu Lôi đưa tay thăm dò, chỉ thấy hô hấp đều bị bế tắc. Giờ cổ tai nạn dò xét một nội tức một hồi, không ngờ nội tức trong người Tiên Âm đều tự hồ bị đình trệ. Chẳng lẽ nàng đã chết rồi sao? Mặc dù Tiểu Lôi hận Tiên Âm, nhưng mấy ngày nay ở chung với nhau, cũng hiểu được Tiên Âm mặc dù đáng hận, nhưng cũng thật đáng thương. Vừa rồi trong lòng nàng mặc dù vẫn ôm ý đồ riêng, nhưng lại thật sự ra tay che chở cho hắn. Tính ra nếu không có nàng, hắn sợ cũng không may rồi. Bây giờ Tiên Âm không ngờ chết đi, trong lòng Tiểu Lôi không khỏi có chút buồn rầu, chỉ đành thở dài. Tiên Âm ơi, Tiên Âm mà, người làm nhiều chuyện bậy như vậy, hôm nay chết ở nơi đây, cái gì cũng coi như là kết liễu rồi. Những lời vừa mới thốt ra, liền nghe thấy Tiên Âm đột nhiên rên lên một tiếng rồi ho sặc sụa. Tiểu Lôi lại hoảng sợ, té chồng mông xuống đất. Hắn ngoác miệng chửi tại chỗ. Con mẹ ngươi, nếu ngươi chưa chết, tại sao lại đi hù tiểu gia chứ? Tiên Âm ê oải tỉnh lại, thanh âm yếu ớt, khí tức lại càng hư nhược, môi khẽ rung động ê oải nói. Người đương nhiên là mong ta chết đi, nhưng ta chính là vĩnh viễn, bất tử. Vừa rồi Tiên Âm bất quá là nhất thời bị bê khí, bây giờ uể oải tỉnh lại, vừa thở được một hơi, cử động một chút, đột nhiên là hoảng một tiếng. Chuyện gì đây, chuyện gì đây? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao? Thanh âm Tiên Âm trở nên sợ hãi tới cùng cực, nàng giống như phát điên, đột nhiên ngồi bật dậy, dùng hết sức lấy hai tay bịt lên cặp mắt, sờ sờ vài lần rồi hét lớn. Ta không nhìn thấy được gì. Ta không thấy được gì hết. mắt ta, mắt ta. Chương 160. Hương Diệm liều thương. Tiểu Lôi cả kinh, chỉ thấy Tiền Âm dùng sức xoa cặp mắt, dường như phát cuồng rồi gắng gượng đứng dậy. Chỉ là người sau khi đột nhiên nhìn thấy, không thấy đường, thì thân thể lập tức mất đi thăng bằng, lại ngã sấp xuống. Làm sao vậy? Thành âm Tiền Âm như buồn khóc, run rẩy nói. Mắt ta không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì rồi. Tại sao lại nhìn không thấy? Tiểu Lôi nhíu mày rồi chậm rãi đi tới. Chỉ thấy quả nhiên cặp mắt của Tiền Âm mở trừng trừng, nhưng ánh mắt lại không dịch chuyển, rõ ràng là không còn tiêu cự. Tiểu Lôi không nói, giơ tay ra trước mắt nàng, vậy vậy, nhưng Tiền Âm lại không có chút phản ứng. Chẳng lẽ cái đám lục sắc mê vụ kia có vấn đề? Tiểu Lôi ráng nhịn tự nói nhỏ với mình. Vừa nói ra những lời này, Tiền Âm lập tức lớn giọng nói. Là độc, ta bị trúng độc rồi. Nàng đột nhiên vội vàng, lột ngược tuyệt bách bảo ra tìm lấy linh đan dịu dược, đem bỏ cả vào trong miệng. Bộ dáng nàng lúc này vội vàng bồi rối, mặc kệ linh đan này có phải là giả dược hay không. Sau khi nuốt xong, vết thương toàn thân lập tức trở nên đau đớn. Nàng liền ngồi xuống khoanh chân, vận công hóa giả dược tính. Cứ ngồi như vậy cả một hồi, cả người nàng run rẩy, từ từ mở mắt ra rồi liền khựng lại. Tiền Âm. Tiểu Lôi vừa nói được mấy chữ thì nhận ra vẻ mặt Tiền Âm có gì không đúng. Quả nhiên không nghe gì mà trên mặt Tiền Âm lại chảy nước mắt. Thành Âm run rẩy nói, không xong, không xong rồi, ta thật sự là nhìn không thấy. Hai tay nàng sờ soạng chung quanh. Tiểu Lôi thấy vẻ mặt nàng đáng thương như vậy thì ráng an ủi nói, đừng sợ, nếu như lục sắc vũ khí kia có vấn đề, chúng ta đến phía trước tìm một khúc sông để rửa mắt. Rửa mắt? Tiền Âm lập tức phân chấn nói lớn, nhanh lên đi lấy nước cho ta rửa mắt đi. Tiểu Lôi cười khổ, nơi này chung quanh hoang dã, ở đâu có nước chứ. Tiền Âm hừ một tiếng, nhẹ nhàng phất ra một chưởng, lập tức hóa ra một khối hàn băng. Tiểu Lôi lắc đầu, chúng ta hiện tại còn chưa thoát hiểm, hay trước tiên ly khai nơi này rồi tính tiếp. Bây giờ chúng ta đều không có thực lực để tái chiến, nếu như còn bị đám người Cuồng Luân dây dưa, sợ rằng bỏ chạy cũng không thoát. Tiền Âm cắn răng, được rồi, trước tiên hãy ly khai nơi đây. Nàng gắng gượng đứng lên, cả người lảo đảo. Tiểu Lôi không còn cách nào khác, chỉ đành đỡ nàng dậy. Mặc dù tính tình Tiền Âm cường ngạnh, đó là vì nàng trước giờ đều ở địa phương tôn quý, lần này đột nhiên đụng phải trắc trở, thêm cặp mắt không thấy đường, lại ở ngay địa phương xa lạ này, nên nội tâm nàng không khỏi lo sợ. Tiểu Lôi vừa đỡ lấy Tiền Âm thì cảm thấy nàng nắm chặt lấy cánh tay hắn, giống như một người bị rơi xuống nước. Vẻ mặt nàng sợ hãi đáng thương. Hắn chỉ thầm thở dài, dìu Tiền Âm rời khỏi khu rừng. Đoạn đường này cả hai đều không còn sức lực sau khi bị thương. Tiền Âm thì không thấy gì, đi chập chà chập choạng, cũng không biết là vấp té bao nhiêu lần, đụng phải bao nhiêu thứ. Chỉ là không biết khu rừng này rộng lớn cỡ nào mà cả hai đi nửa ngày trời cũng chưa rời khỏi. Lúc này Tiểu Lôi mới dừng bước, nhíu mày nói, được rồi, chúng ta đi kiểu này có thể là không xong, người còn có thể sử dụng ngự phong thuật hay không? Nhưng Tiền Âm ở bên cạnh không lên tiếng. Tiểu Lôi quay đầu sang nhìn thấy sắc mặt Tiền Âm tái nhợt. Tiểu Lôi vừa mới hỏi xong thì Tiền Âm đột nhiên gục đầu xuống, rồi sau đó bất tỉnh nhân sự. Còn một chết bầm, người muốn chết thì cũng đợi rời khỏi nơi này rồi mới chết chứ. Tiểu Lôi chửi một câu, nhưng cũng đành phải để nàng xuống mặt đất. Vừa liếc mắt nhìn thì chỉ thấy trên người Tiền Âm ẩn ẩn vài chỗ rỉ ra máu, khiến cho quần áo đều nhuốm đỏ. Nguyên là sau khi giao đấu kịch liệt lần trước, một số vết thương cũ trên người Tiền Âm bị toạc ra ít nhiều. Vừa rồi chỉ lo chạy, Tiền Âm là cứ chuyên tâm là đi ra khỏi khu rừng tìm chỗ rửa mắt, cho nên mới cắn răng chịu đựng. Nhưng chịu đựng cương ngạnh kiểu này thì chỉ dựa vào một khẩu khí mà thôi. Vừa dừng thì khẩu khí kia cũng hết, liền lập tức hồn mê bất tỉnh. Tiểu Lôi không còn cách nào khác, chỉ đành ráng kéo nàng lên một khu đất sạch, rồi một chút xé y phục Tiền Âm ra, kiểm tra lại vết thương. Nguyên là Tiền Âm bị thương rất nặng, nàng lại không thể có thể chất bán tiền chi thể như Tiểu Lôi, lại cũng chưa có luyện qua luyện thần thiên như Tiểu Lôi. Vết thương hành hạ nàng đã mấy lần, cộng với liên tục bị xốc qua xốc lại, các vết thương trên người vốn đã khép miệng, nay lại toạc cả ra, máu chảy không ngừng, là còn chỗ xương bị gãy, nay càng thêm nghiêm trọng. Tiểu Lôi thở dài, nếu hắn hiện tại cứ mặc kệ quay đầu bỏ đi, không quan tới nàng, thì cũng không phải là không được. Nhưng dù sao thân thể hắn đã dần dần khôi phục, vừa rồi mặc dù cũng có bị thương, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể kiên trì. Nếu như cứ tiếp tục đi, chắc là cũng nhanh chóng có thể thoát thân. Chỉ là Thiết Tiền Âm nằm ở chỗ này, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thống khổ. Hai người mấy hôm nay cùng chịu hoạn nạn, mặc dù là địch chứ không phải là bạn, nhưng mơ hồ cũng có chút ý tương trợ lẫn nhau. Mẹ kiếp, quả như là lão tử mềm lòng, không đợi để người chết ở chỗ này. Tiểu Lôi chửi một câu rồi thở dài. Ai, coi như tiểu gia hành thiện một lần, cứ lấy một mạng nhà ngươi. Nếu ngươi còn dám làm ác, ta tự nhiên sẽ dùng tà hồn đan đối phó với ngươi. Nói xong, hắn cẩn thận ngồi bên cạnh Tiên Âm, từ trong càn khôn túi lấy ra một cái lọ, là còn thêm một hộp kim dài màu đen. Mấy thứ này Tiểu Lôi đã lâu không dùng, chính là đồ kiếm cơm của hắn. Cái hộp hắc châm này đã dùng để cứu một mạng khả nhi tiểu thơ của Điền gia. Và lúc đó cái mông của Tiểu Lôi bị nở hoa cũng là do cái hộp hắc châm này. Tiểu Lôi nhìn Tiên Âm, do dự một hồi rồi cao giọng nói. Ai, con mụ độc ác, hiện tại muốn trị thương cho ngươi, chứ không cố tình chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Nói xong hắn ra tay, cởi bỏ y phục trên người Tiên Âm. Ngón tay của hắn nhanh như bay, lập tức cởi xong quần áo trên người của Tiên Âm, để lộ ra bả vai như bạch ngọc, da thịt mịn màng, là còn có cặp nhũ đầu màu hồng hồng ngay trước ngực. Tiểu Lôi vừa nhìn xuống, trong lòng không nhịn được rung động, lập tức tập trung ra sức tụng niệm Tam Thanh Đạo Tôn, lúc này mới đè nén được tạm niệm trong lòng. Chỉ là bước kế tiếp khiến cho hắn thiếu chút nữa là nhìn không được. Tiểu Lôi cẩn thận dùng hai tay thăm dò toàn thân Tiên Âm, tử tế xem lại đầu khớp xương của nàng, lúc này xem chút là lấy mạng của Tiểu Vô lại hắn. Tiên Âm thiền từ tuyệt sắc như vậy nằm lọa thể trước mặt, nếu như chỉ là để xem thôi thì cũng không có gì, dù sao thân thể của nữ nhân hắn cũng chưa phải là chưa hề thấy qua, không cần phải nói, ít nhất là vòng đo cỡ chữ A cũng từng xem qua không ít. Chỉ là động thủ kiểu này thật sự là muốn lấy mạng hắn rồi. Hai tay hắn từ bả vai người ta cho đến bụng dưới, từ cánh tay đến tận đầu ngón tay đều cẩn thận rờ rờ nắng nắng, chỉ cảm giác vẻ mềm mại mịn màng. Hắn đành cuồng niệm trong tâm, khẩn cầu Tam Thanh Đạo Tôn bảo hộ dùng hắn. Tiên Âm trong cơn hồn mê tự nhiên là cái gì cũng không biết. Tiểu Lôi xem xét một lượt thương thế của Tiên Âm, nhưng có vẻ như mệt mỏi không chịu được, hơi thở dần dần trở nên khó khăn. Mắt thấy ngọc thể nằm ngay trước mặt, cặp ngực xinh đẹp rung động, khiến cho tâm hồn của Tiểu Lôi cũng rung động theo. Hắn đột nhiên cười khổ một tràng. Ai, mẹ kiếp, bây giờ lão tử mới thật sự bồi phục tới Liễu Hạ Huệ. Hắn dùng sức giữ thẳng vị trí chỗ xương gãy của Tiên Âm, là lấy ra vài viên đan dược, cũng bất chấp là có nhiều quá hay không, bỏ vào miệng nhai tạo thành một thứ kẹo như hồ, rồi cẩn thận chắc lên chỗ gãy xương của Tiên Âm, là đem y phục của nàng xe rách rồi bọc lên vết thương. Sau cùng trên tay chỉ còn lại một chút thuốc, hắn không nhìn được một chút ý pha phách trong đầu, dùng sức quẹt qua hai cái lên bộ ngực đầy đặn của Tiên Âm. Lúc này hắn mới cười hì hì, giở ra bộ mặt quỷ, rồi mớm cho Tiên Âm nuốt một viên đan dược. Lúc này hắn mới cảm thấy cả người ê ẩm, vết thương sau lưng cũng bắt đầu trở nên đau. Mày nói chứ, chỉ lo chiêu cố cho ngươi. Thiếu chút nữa thì tiểu gia ta cũng đã quên ta đang bị thương. Xem ra lần này, làm vô lại cũng không xong. Không nói chứ, vô lại mà còn xả thân vì người hay sao? Nói xong Tiểu Lôi mới tự mình uống thuốc, rồi cởi áo khoác lên người Tiên Âm, sau đó ngồi khoanh chân, từ từ bắt đầu luyện tập luyện thần thiên. Nhập định lần này, sau khi tỉnh lại, đã là sang ngày thứ hai. Tiểu Lôi vừa đứng lên liền cảm thấy thân thể đã khá lên nhiều. Vốn vết thương của hắn cũng không nghiêm trọng, và lại luyện thần thiên này cũng thật là thần diệu. Nội trong một đêm, mặc dù vết thương vẫn chưa có khỏi hẳn, nhưng thân thể cũng đã phục hồi như cũ. Nhìn sang Tiên Âm thì thấy nàng vẫn như cũ, chưa có tỉnh lại. Tiểu Lôi thở dài rồi đi ra ngoài tìm vài cành cây tương đối còn thẳng, mang về bèn ngắn lại thành vài cái nẹp gỗ để giữ cho chỗ xương gãy của Tiên Âm được cố định, lại xe lấy vài mảnh vải dài buộc chặt. Lúc này mới cười khổ nói, người thì khá rồi, ngủ được yên ổn, nhắm mắt lại cái gì cũng không cần lo. thăm dò nội tức tiên âm một hồi, thì thấy mặc dù vẫn còn hư nhược, nhưng cũng may là lại rất bình ổn. Lúc đó hắn mới an tâm được một chút. Trong bụng hắn vẫn còn tính toán, dù sao nơi này vẫn còn là địa bàn của đám người Cùng Luân. Vừa mới mạo phạm với bọn chúng một hồi mà vẫn còn tiếp tục ở lại nơi đây thì không được hay lắm. Tính ra cũng nên nghĩ tới biện pháp nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng tiền âm là không thể nào cử động được. Vừa mới tiếp lại xương, nếu như cử động sợ rằng sẽ phiền toái. Tiểu Lôi vội đùi chửi một câu. Ai, coi như tiểu gia ta xui xẻo vậy. Hắn đứng dậy, bạc ra thái đao, lập tức chặt gãy hai cây đại thụ. Một ngày một đêm không ăn gì, khiến hắn chịu không được, có chút đầu váng mắt hoa. Hắn mặc dù là người tu luyện, nhưng lại chưa từng tu luyện tới biện pháp nhịn ăn, nên cũng không có chịu được. Lúc này vừa đói vừa khát, nhìn không được cứ nghĩ mãi tới mấy miếng thịt mèo rừng vừa chua vừa thối kia. Mặc dù lúc trước cảm thấy miếng thịt mèo rừng rất khó ăn, nhưng hiện tại nghĩ lại, cứ như là sơn hào mỹ vị hạng nhất vậy. Hắn lại chế ra một tấm mộc bản, đem tiền âm để lên trên, rồi lấy từ trong túi càn khôn ra một sợi dây thần vượt xuyên qua tấm mộc bản để kéo tiền âm theo, từng bước rời khỏi nơi đây. Mặc dù thân thể Tiểu Lôi cường tráng, nội tức thâm hậu, nhưng đi hết một ngày trời cũng khó tránh khỏi cả người bụng rụng. Vừa lúc đó thì đột nhiên nghe được tiếng nước chảy róc rách ở xa xa truyền tới. Vừa nghe được, hắn nhìn không được liền hoang hô, tinh thần phân chấn, miệng cưỡng đề tụ khí lực, kéo tiền âm một hơi tới hướng đó. Quả nhiên chỉ chạy trong chốc lát thì thấy trước mặt là một suối nước. Suối nước này bề ngang không quá hai thước, nước trong suốt tới đáy, dưới đáy xếp lớp những viên sỏi tròn tròn trơn láng, kết quả của bao nhiêu năm bị nước xói mòn. Tiểu Lôi hoang hô một tiếng, để tiền âm xuống rồi lập tức đâm đầu nhảy thẳng vào dòng suối. Lúc này mới phát hiện ra suối không sâu lắm, chỉ tới hông mà thôi. Hắn tha hồ thông khoái hò hét một hồi, rồi sảng khoái tắm rửa, cảm thấy đất ghét dơ bẩn hôi thối trên người tích tụ bao nhiêu ngày qua, quét một cái là đi hết, tinh thần cũng phân chấn trở lại. Có một điểm thiêu sắc duy nhất là dòng suối này không có tôm cá, nên không thể nào bắt bỏ vào trong bụng. Hắn nô đùa một lúc rồi mới đem một vốc nước nhẹ nhàng vô vội trên mặt của tiền âm, cẩn thận chùi đi hết những vết huyết tích hồi thối ở khóe miệng trên mặt nàng. Chỉ mọi việc muốn cho nàng uống nước thì có chút khó khăn. Tiền âm đang ngậm chặt miệng, nếu muốn đẩy viên thuốc vào miệng chỉ có thể đành xuống một chưởng, khiến cho nàng há miệng uống nước. Nhưng uống kiểu này lượng nước vào cũng không nhiều. Tiểu Lôi cũng không có tâm tình nghĩ tới việc dùng miệng kề miệng mâm nước cho tiền âm. Mấy cái chuyện hương diệm này, bất quá hiện tại gặp tình huống tòng quyền này, suy nghĩ một hồi lại nghĩ ra được một trò hôi thối. Hắn cũng không khách khí, cởi cây yếm trên người tiền âm ra. Cây yếm màu hồng kia không biết dùng tơ tằm gì để chế thành, thủ công tinh mỹ, trên mặt lại có thêu một đóa liên hoa. Bất quá thứ đồ này có thể giữ được rất nhiều nước. Hắn đem cây yếm thấm đầy nước suối, rồi đem một đầu để vào miệng tiền âm. Tiền âm lập tức tự mình bắt đầu mút lấy. Đây là phản ứng tự nhiên của yết hầu khi người trong lúc hôn mê bị khát nước. Sắc mặt tiền âm nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, vẫn chưa tỉnh lại được. Tiểu Lôi thở dài, hắn hiện giờ đã tới hai mắt nổi lửa. Nhưng trên đường từ trong rừng đi tới nơi đây, đừng nói là dạ thú gì, ngay cả một con chuột cũng không có. Hắn ngồi bên dòng suối, mắt nhìn trần trần các viên loạn thạch trong nước, mà đầu cứ nghĩ là đang nhìn mấy cái bánh bao. Trong lúc nhất thời, đầu óc mơ màng chìm dần vào giấc ngủ. Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, mặc dù Tiểu Lôi đang nhập định, nhưng động tĩnh chung quanh đều hay biết. Đột nhiên nghe được động tĩnh ở bụi cỏ phía sau, hắn mở mắt liền thấy một con thỏ từ phía sau chạy tới, dáng vẻ căng thẳng hoảng sợ chạy tới trước mặt hắn. Không ngờ lại đụng phải một tảng đá bên cạnh dòng suối, rồi lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lôi sững sờ, nhìn không được ôm bụng cười lớn. Nghĩ không ra cổ nhân có nói ôm cây đợi thỏ, không ngờ thật sự là có chuyện này, không ngờ là khiến thiếu gia ta gặp được rồi. Hắn tiện tay nhấc con thỏ khờ khạo đâm đầu tới đây rồi cười nói. Thỏ ơi, ngươi thật là có tâm địa từ bi, biết ta đang đói bụng, liền tự mình đâm đầu tới nơi đây. Đêm hôm đó Tiểu Lôi rút cuộc ăn được một bữa thịt thỏ nướng. Nghỉ lại bên dòng suối một đêm, sáng ngày thứ hai, Tiểu Lôi tỉnh lại, nhưng tiền âm vẫn chưa tỉnh. Tiểu Lôi thăm dò lại nội tức của nàng thì không thấy gì dị thường, nên cũng không lấy làm khẩn trương. Lúc trước Diệu Uyên biến thành liên hoa, ngủ một hơi tới 7749 ngày. Nghĩ đến tiện mùi bọn họ hai người đều từ liên hoa biến thành, chắc là có thể ngủ như nhau. Chỉ là ban sáng vừa đứng lên là lại thấy đói bụng. Con thỏ tối qua bị hăng chén một hơi, chẳng còn gì. Từ sau khi hắn luyện môn liền thiên thần này, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sức ăn cũng mạnh hơn. Nguyên nhân đại khái có lẽ là vì mấy ngày liền bị đói kinh khủng. Tối hôm qua ăn hết thịt thỏ, hiện tại bởi điểm tâm này không biết kiếm đầu ra, thật là cả một nan đề. Trong lúc Tiểu Lôi đang lo nghĩ thì đột nhiên thấy một con gà rừng cục ta cục tác bay từ trong rừng ra, không hiểu vì lý do gì đâm đầu tới ngay chỗ hắn. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút rồi lập tức phóng tới trước, chụp lấy con gà rồi thuận tay bẻ đầu nó, vừa nhấc con gà vừa nói: chẳng lẽ tiểu gia ta thật sự là vận khí xung thiên, hay là trong lúc vô ý tán phát ra khí tức vương giả gì? Tại sao cứ bụng đói là liền có thức ăn được tới trước cửa vậy chứ? Lòng hắn thấy kỳ quái, nhưng con gà rừng trong tay lại là gà thật. Tiểu Lôi cười ha ha, rút thái đao đem gà ra khe suối làm sạch rồi nhóm lửa để nướng. Mùi vị hoang dã khác hẳn so với gà nhà, chỉ có điều trong lòng Tiểu Lôi không nhịn được mà thở dài. Mấy ngày này đều ăn thịt, nếu như có một chút rau quả vậy thì sẽ rất tuyệt vời. Tuy nhiên khi nghĩ tới đây, ngay cả bản thân mình cũng nhịn không được bật cười, thấy rằng ý niệm này quá là tham lam. Ăn xong nửa con gà rồi ghé vào khe suối bụng nước rửa mặt, mắt thấy bóng mình trong nước phản chiếu, Tiểu Lôi giật mình hoảng sợ. Nguyên là y phục trên người hắn đã sớm rách tè tua, áo thì cố nhiên là không có rồi, ngay cả áo lót cũng chỉ còn một dây, quần thì càng rách nát, đầu dính đầy bụng đất, bộ dạng như dạ nhân. Đáng tiếc nơi này không phải là thần thông giá, nếu không sợ rằng đã bị người ta tưởng là dạ nhân rồi. Hắn cười ha ha rồi nhảy xuống nước tắm rửa. Khi đang rửa mặt thì trong lòng đột nhiên cảm thấy một tia cảnh báo, nội tâm phát lạnh, một đạo kình phong từ sau băng tới. Tiểu Lôi kêu lên kinh hãi rồi lăn người một vòng, nhưng đã chậm một chút, trên bả vai lập tức xuất hiện một vết thương, máu chảy đầm đìa. Tiểu Lôi lăn sang một bên, lại có một đạo kình phong ập tới, hắn lại kình hô lúng cuống lăn về phía bờ suối, nhưng đạo kình phong đuổi theo như hình với bóng. Từng đạo kình phong bắn lại, Tiểu Lôi cũng kích lăn trái lăn phải. Lúc này rốt cuộc hắn mới thấy rõ, trước mặt là tiên âm. Không biết nàng tỉnh lại từ lúc nào, mặc dù cặp mắt mở to nhưng rõ ràng ánh mắt lại trống rỗng, không thể nào thấy mọi vật. Sắc mặt tiên âm vừa xanh vừa trắng, đằng đằng sát khí. Nàng nghiêng mặt tựa hồ dùng tai để lắng nghe, nàng dùng đơn trượng như đao nghiến răng nghiến lợi, một tay nắm chặt vạt áo mình. Nguyên là quần áo trên người nàng sớm đã bị Tiểu Lôi cắt nát, ngay cả cây yếm cũng bị hắn giải trừ vũ trang. Lúc này đang khoác mỗi một cái áo khoác rách nát của Tiểu Lôi. Cái áo khoác kia khắp nơi đều là lỗ, cũng chỉ là có còn hơn không thôi. Người tỉnh dậy rồi ư? Tiểu Lôi kinh hồn một tiếng, lập tức biến sắc nói: người muốn giết ta sao? Hắn có thể cảm nhận được sắc khi đó là hàng thật giá thật, không như mấy ngày trước chỉ là cố ý hư trường thành thế đe dọa mà thôi. Ngón tay tiền âm hơi run run, nàng gằn giọng nói: tiểu dâm tặc, ngươi đã làm gì với ta khi ta hôn mê? Lập tức Tiểu Lôi chợt hiểu ra, vậy là rõ rồi, nguyên là mặc dù tiền âm nhìn qua là đang hôn mê, nhưng thật ra cái gì cũng biết. Cũng giống như lúc đầu khi Diệu Yên bị trọng thương biến thành hoa sen ngủ say, nhưng thật ra nhất cử nhất động ở thế giới bên ngoài nàng đều có thể cảm thụ được. Chỉ có điều bản thân nàng không thể nói cũng như không thể hành động mà thôi. Tiền âm cũng như vậy. Kết thúc phần 40 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.